Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thiên Nhân Hợp Nhất. Muốn chết như thế nào? Xích Vũ Tông nam tử mặc áo trắng kia vẻ mặt có chút khó coi. Này ở rể Phương gia phế vật, hẳn là cái kẻ lỗ mãng. Đến bây giờ còn không có thấy rõ tình thế. Không biết mình là tại cùng ai nói chuyện sao? Bạch y nam tử giận quá thành cười. Nhưng ngược lại đè xuống nội tâm sát cơ mãnh liệt. Lạnh giọng mở miệng. Ta là Xích Vũ Tông hạch tâm đệ tử Diệp Vũ Sơn. Đây là sư muội ta Diệp Linh dạ. Ở rể Phương gia phế vật. Người cũng đã biết. Người đang làm cái gì sao? Sư huynh. Cùng hắn nhiều lời làm cái gì? Ra tay đi. Có chút thổ dân. Ti tiện sâu kiến. Luôn luôn muốn ăn giáo huấn. Mới thấy hối hận. Đáng tiếc. Chờ bọn hắn bắt đầu hối hận thời điểm, thường thường nhưng cũng không có cơ hội nữa. Bạch y nam tử Diệp Vũ Sơn bên người, Diệp Linh dạ cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì a, ta muốn để cho các ngươi đi chết a, ngượng ngùng a, nếu như ta giết các ngươi, chớ để ý, bởi vì ta là cố ý. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc, đôi mắt chỗ sâu cái kia một phần sát cơ đã ngưng tụ, cũng lấy kiếm ý vận ý hiển hóa ra ngoài. Người đừng xúc động, chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Lúc này, Phương Lăng Hy đại khái cũng nghĩ đến, Trần Ngộ Chân thực lực, sợ là đã không thể so nàng kém. Dù sao, phía trước Trần Ngộ Chân ôm nàng thời điểm, ra tay đã tùy tiện áp chế nàng. Lúc này, nàng chỉ có thể hung hăng nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Cũng ôn nhu căn dặn nói, xúc động là sẽ không xúc động, ta cũng chỉ có đối ngươi mới có thể xúc động, trước mắt này hai cái, ha ha, sâu kiến thôi. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm ý như hóa thành thực chất, tạo thành một cỗ khí thế cường đại. Lần này, chỉ là chân nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn cảnh giới, nhưng đạo kiếm ý kia hội tụ khí tức, lại như cũ mạnh mẽ vô địch. Phốc, nguyên bản còn trên mặt hiện ra khinh miệt, vẻ cười lạnh Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh dạ, cơ hồ trong nháy mắt toàn thân run lên, tiếp lấy sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch, hai người bản năng lui về sau 3-4 bước. Đồng thời, phốc một tiếng, trong miệng bắn ra một búng máu tới, chỉ là khí thế uy áp, Trần Ngộ Chân đúng là có thể làm đến bước này. Một màn này, nhường cái kia tiếu quản gia. Nguyên quản gia cùng nhỏ màn hình, đều có chút giật mình. Ba người trên mặt đều hiện ra vẻ khó tin, mà Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly, thì trực tiếp xem ngây người. Hai người chợt phát hiện, Trần Ngộ Chân, tựa hồ, thật vô cùng tuấn giật cũng hết sức khốc a. Tựa như là, chỉ bảo Giang Sơn, không bị trói buộc phóng túng những thiên đó kiêu. Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly nhìn nhau, tại rung động. Kinh ngạc đồng thời, trong đôi mắt đẹp vẻ lo lắng, cũng rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Phu quân rất mạnh, xem ra, hắn là thật tại bắt đầu thức tỉnh rất nhiều năng lực. Tốt, thật tốt, xem ra, cố gắng của ta đã bắt đầu có hiệu lực. Ân, không thể xúc động, phải gìn giữ, muốn đối hắn càng tốt hơn một chút, khiến cho hắn càng có lòng tin. Nếu là hắn tại một ít địa phương thất bại, ta cũng phải nhiều hơn cổ vũ hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Thậm chí có chút nho nhỏ nhảy nhót. Đồng thời, nàng cũng càng thêm quan tâm Trần Ngộ Chân chiến lực. Nàng nghĩ biết, kết quả của trận chiến này, đến cùng như thế nào. Lúc này, Trần Ngộ Chân đã từng bước một hướng phía Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh dạ chèn ép tới. Kiếm ý, người đáng chết. Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh dạ gần như đồng thời mở miệng. Hai tiếng thanh âm băng lãnh, hung lệ nhưng cũng tràn ngập sát cơ. Tầm mắt cũng cực kỳ oán độc. Đúng vậy a, các ngươi đáng chết. Này Vạn Bảo Các, liền là của các ngươi táng hồn chỗ. Trần Ngộ Chân mở miệng. Đột nhiên, hắn toàn thân khí chất, đột nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh. Cùng này cùng thành, bốn phía nhiệt độ, phảng phất cũng vào thời khắc ấy. Kịch liệt giảm xuống, ông hư không bên trong khí lưu gợn sóng, phảng phất hoàn toàn bị Trần Ngộ Chân điều khiển. tạo thành một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng, hội tụ như kiếm, xuất hiện ở trước người hắn. Thiên nhân hợp nhất, nguyên quản gia kinh hô một tiếng, trong hai mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, ánh mắt mang theo thật sâu vẻ chấn động nhìn xem Trần Ngộ Chân. Tiếu quản gia thì vẻ mặt băng lãnh, trong mắt sát ý lẫm nhiên. Phía trước dẫn dắt Trần Ngộ Chân đoàn người mua sắm, nhưng chưa bao giờ có mắt nhìn thẳng Trần Ngộ Chân liếc mắt thiếu nữ nhỏ màn hình. Lúc này cả người cũng hoàn toàn ở vào rung động trạng thái. Tựa hồ, nàng tuyệt không nghĩ tới. Truyền ngôn bên trong ở rể Phương gia phế vật Trần Ngộ Chân, có thể lĩnh ngộ kiếm ý không nói, còn có thể trong nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Vân Nhai, ra tay ngăn lại đi. Nguyên quản gia Nguyên Anh hào hạ giọng, đưa tin nói, tiểu xúc sinh này quá phách lối, so truyền ngôn bên trong càng thêm ngang ngược, chính hắn đắc tội Xích Vũ Tông, chính mình muốn chết, chính là có chút năng lực, kết quả hội có chênh lệch sao? Ra tay ngăn lại, chúng ta Vạn Bảo Các sao lại nhúng tay? Ha ha, tiếu quản gia Tiếu Vân Nhai bật cười một tiếng, thanh âm mặc dù không cao, nhưng cũng đủ làm cho người nghe thấy. Lâm Thi Cầm đám người nghe được đằng sau, hơi kém tức nổ tung, từng đôi mắt đẹp đều như muốn phun như lửa nhìn chằm chằm Tiếu Vân Nhai. Mà Tiếu Vân Nhai thì giống như không nhìn thấy, ánh mắt phá lệ khinh miệt. Tiểu nhân, chính là tại Thiên Nhất Phủ chủ thành Vạn Bảo Các, cũng không người dám dùng dạng này tư thái đối tiểu thư. Quả thực là tiểu nhân đắc chí. Hừ, các ngươi chờ xem, đắc tội Trần công tử, có các ngươi quả ngon để ăn. Lâm Thiền Nhi trong lòng không cam lòng, giận đến xinh đẹp mặt đỏ dần. Nàng nhiều lần không nhịn được nghĩ ra tay, nhưng lại cuối cùng không nghĩ cho tiểu thư gây phiền toái. Lâm gia tuy mạnh, Vạn Bảo Các nhưng càng mạnh, càng không nói đến, tiểu thư bây giờ tại Lâm gia thân phận địa vị còn rất đặc thù. Không thích hợp gióng trống khua chiêng. Tiểu xúc sinh, cũng là có mấy phần bản sự. Nhưng, dừng ở đây rồi. Diệp Vũ Sơn quát lạnh một tiếng. Trong tay trường kiếm màu bạc, vận chuyển ra trường Hà Lạc Nhật kiếm quyết. Một kiếm, liền giết ra kiếm chi ý cảnh. Không thuộc về kiếm ý, nhưng hiển hóa một loại như sông lớn lao nhanh. Viêm dương rơi xuống dị tượng hư ảnh. Này dị tượng hư ảnh, chính là trường Hà Lạc Nhật tinh hoa ý vận chỗ. Sông lớn lao nhanh khí thế, hội tụ viêm dương rơi xuống uy lẫm, tại trường kiếm màu bạc bên trong, nhất cử đánh tới, một kiếm, dù là Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi hai người đồng dạng ở vào thiên nguyên cảnh bốn trọng cảnh giới. Các nàng cảm giác muốn ứng đối, cũng rất là gian nan, nhưng, Trần Ngộ Chân nhưng phảng phất căn bản không có thấy đạo này kiếm ý. Hắn đưa tay hư không bóp, một khắc này. Hắn lúc trước câu thông giữa thiên địa nguyên khí, cái kia loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, như tại thời khắc này toàn bộ tạo thành một cái chỉnh thể. Ông hư không bên trong nguyên khí, hội tụ thành một thanh nguyên khí chi kiếm, theo Trần Ngộ Chân tay bóp, liền, chuôi kiếm này xuất hiện ở trong tay của hắn. Xì, Trần Ngộ Chân dùng nguyên khí chi kiếm, một kiếm đâm ra, phốc phốc, hư không đột nhiên chấn động. Diệp Vũ Sơn trường kiếm màu bạc cùng với hắn mang theo kiếm chi ý cảnh, trong nháy mắt phá diệt, sông lớn phảng phất tao ngộ vô hình biển lửa trùng kích, rít gào ở giữa hóa thành sương mù màu trắng, trong nháy mắt sôi trào, khô cạn khô kiệt, mà cái kia viêm dương rơi xuống nửa đường, lại phảng phất gặp phải hủy diệt hắc động, ý cảnh kia bên trong, hắc động thôn tính viêm dương rơi xuống quá trình. Kiếm chi ý cảnh chấn động, trong nháy mắt băng diệt, vỡ nát, phốc. Diệp Vũ Sơn một ngụm máu lớn nước phun tới. Hai mắt trừng tròn xoe, tiểu tạp chủng, người phá ta kiếm chi ý cảnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.